Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, mua lúa mì hạt giống. Một cái tinh thịt bánh nướng không vừng trị giá một cái cấp 3 ma hạch sao? Khẳng định không đáng giá. Nhưng là Đường Binh vẫn là không chút do dự cầm ra một cái cấp 3 ma hạch cho cô gái nhỏ. Tại sao? Đối với cả người chỗ dị tinh cầu người mà nói, trừ hoài niệm cầu phía trên quê hương người thân, chính là hoài niệm quê hương thức ăn ngon. Muốn hỏi Đường Binh bây giờ tiếc nuối nhất chính là quê hương gì? Câu trả lời là dầu bánh, bánh tiêu, bánh màn thầu, làm bánh nướng không vừng, một loại mì, đánh nước chát mặt, nổ tương mặt, mì nguội, chớ hoài nghi. Một cái từ nhỏ ăn mì lớn lên người, một khi không có thức ăn làm bằng bột mì có thể ăn. Cái loại đó bắt lòng gãi tai cảm giác người khác là không lãnh hội được. Thịt tuy tốt, mặt càng thơm mà, từ lúc sau cùng một chút bột mì bị Đường Binh làm thành thịt bò một loại mì ăn sau đó. Đường Binh lại bắt đầu tìm mặt quá trình, Đường Binh dò xét đại thảo nguyên quá trình. Có một cái nguyên nhân chính là tìm lúa mạch, bột mì, là lúa mì mài đi ra ngoài. Đáng tiếc là, Đường Binh cơ hồ đi khắp đại thảo nguyên, vậy không tìm được lúa mạch. Đừng nói lúa mì, đại mạch, yến mạch, du lúa mạch, thanh khoa, kiều lúa mạch cũng không tìm được. Cứ việc kiều lúa mạch và lúa mì không quan hệ gì. Nhận lấy bé gái đưa tới tinh thịt bánh nướng không vừng. Đường Binh bắt được mép nhẹ nhàng cắn một cái. Hơn nữa hắn cố ý không cắn phải bánh nướng không vừng thịt nhân bánh tử. Một hớp bánh nướng không vừng cổng vào. Nhẹ nhàng nhai động dưới. Cái loại đó đã lâu cảm giác quen thuộc tràn ngập miệng. Thuộc về bột mì đặc biệt mùi thơm. Ở đi qua nhiệt độ cao nướng sau đó bị phát huy đến trình độ cao nhất. Không đậm đà, nhưng là thanh xa. Đây là khắc ở hoa hạ dân tộc người miền Bắc huyết mạch và trong linh hồn thức ăn ngon dấu vết. Loại này dấu vết, từ ta nước ti kiêu các tổ tiên ở nửa sườn núi. Ở lớn vấn miệng, ở Long Sơn cổ xưa vùng quê bên trong, được ăn thứ nhất miệng lúa mì thời điểm, liền bị tuyển khắc ở con cháu viêm hoàng linh hồn bên trong. Vậy, là thuộc về ta người ti kiêu dân dành riêng dấu vết. Dĩ nhiên, như vậy dấu vết còn có rất nhiều, ví dụ như thóc, thử, tác, lúa mạch, thục, túc, những thứ này gặp tại tiên tần cổ vốn lương thực. Đều ở đây chúng ta trong linh hồn có mình dấu vết. Lúa mạch chỉ là một cái trong số đó. Đường Binh một hớp nhỏ ăn tinh thịt bánh nướng không vừng. Từ hắn lối ăn bên trong. Mọi người tựa như thấy được một loại hướng bái vậy cảm giác. Tựa như đây chính là thế gian vật ngon nhất. Cần dùng nhất lòng thành kính đi từ từ thưởng thức. Bà chủ tay nghề không tệ. Nướng sức lửa vừa phải. Da mặt khô vàng mà không hồ. Xốp giòn mà không bể. Bên trong thịt nhân bánh tử chảy xuống thịt nước ép. Tươi non tinh thịt phối hợp thích hợp phì du. Không biết tên rau tô điểm trong đó. Như vậy tinh thịt bánh nướng không vừng, một chữ thơm, Đường Binh mặc dù là đầu bếp, nhưng ngay tại tinh thịt bánh nướng không vừng cái này hạng nhất lên. Đôi vợ chồng này đã làm được trình độ cao nhất, khác biệt, cũng chính là ở trong tài liệu, tuyệt hơn chính là, những thứ này mặt lại có thể chứa linh khí nhàn nhạt. Thịt nhân bánh chết linh khí hàm lượng càng hơn, theo bánh nướng không vừng vào bụng. Linh khí nhàn nhạt bắt đầu ở trong thân thể lan truyền. Từ từ bị thân thể hấp thu. Thảo nào những thứ này người nguyên thủy đều phải qua tới nếm một chút. Đá và Hồng Vũ bọn họ không biết lúc nào bu lại. Thấy Đường Binh ở chỗ này ăn bánh nướng không vừng. Đều lộ ra biểu tình hâm mộ. Bánh nướng không vừng mùi thơm đậm đà. Bọn họ cũng đều xàm. Nhưng là bọn họ không có ai nói lên muốn mua một cái nếm thử một chút ý nghĩa. Bọn họ biết, Vu đại nhân có thể làm cho bọn họ đi theo ở sau lưng liền rất tốt. bọn họ còn không có làm cho này cái mới phát bộ lạc làm ra cống hiến. Còn không phải là hưởng thụ thời điểm, không xem Vu đại nhân chiến sủng đều không có ăn sao. Một cái thịt bánh nướng không vừng cũng không có nhiều ít. Đường binh cho dù ăn được chậm nữa, vậy rất nhanh liền ăn xong rồi. Đường binh mới vừa rồi ăn bánh nướng không vừng biểu hiện đã hấp dẫn phần lớn người chú ý. Không sai, mọi người bắt được sau đó đều là từng ngụm ăn. Mấy cái cũng chưa có. Ngươi ở nơi đó từng điểm gặm là có ý gì? Mấu chốt là ngươi còn mặt đầy hưởng thụ dáng vẻ. Làm phải chả muốn ăn nữa một cái. Ngươi không biết vật này rất đắt. Bởi vì bây giờ là Hắc Hà cốc lớn thời gian họp. Bộ lạc bây giờ cho dù là ngày hôm qua còn đánh sống đánh chết. Bây giờ cũng phải cùng mục chung sống chung một chỗ. Cho nên không có ai đến tìm đường binh phiền toái. Cái đó cho đại gia hỏa đưa bánh nướng không vừng cô gái nhỏ vậy quên mất mình công việc trong tay. Trợn mắt nhìn mắt to như nước trong veo tình nhìn đường binh ăn cái gì. Ở nàng trong thế giới. Như vậy bánh nướng không vừng mình mỗi ngày ăn. Cũng không thích ăn. Làm sao thấy được người này ở ăn. Mình cảm giác đói đâu. Đường binh không để ý tới sẽ mọi người ánh mắt. Mấy bước đi tới gian hàng lão bản bên cạnh. Xin hỏi vị này đại thúc, người những thứ này mặt là dùng cái gì làm được? Đường binh không biết cái này ông chủ ngôn ngữ theo những thứ này người nguyên thủy phải chăng? Giống nhau, nhưng vẫn là mở miệng hỏi một câu. Vị này trẻ tuổi Vu đại nhân, những thứ này mặt là dùng ngoài núi linh lúa mạch mài đi ra ngoài. Những thứ này lúa mạch là dùng nước linh tuyền tưới lớn lên. Chứa phong phú linh khí. Người bình thường ăn kéo dài tuổi thọ, ngài như vậy Vu đại nhân ăn sẽ gia tăng ngài vu lực. Than lão bản lại có thể nói một hớp lưu loát người nguyên thủy ngôn ngữ. Đường binh rất là ngạc nhiên, đương ra, theo những thứ này người man dợ nói cái này làm gì? Bọn họ trừ biết ăn, còn biết chút gì, có những cái kia công phu làm nhiều một ít bánh nướng không vừng. Ta còn có thể kiếm nhiều một chút ma hạch. Ngươi đừng cảm thấy những người đó thu thuế nặng. Chúng ta chuyến này xuống tổng so ở Vũ Châu trong thành kiếm hơn đi. Nếu không phải ta ra lão đại ở Mây Đài Tông, phụ trách trông chừng lớn kết giới. Cái này cơ hội người khác hâm mộ cũng không tới được. Cái đó đang hơ lửa đốt người phụ nữ đột nhiên hướng về phía gian hàng lão bản liền nói lên. Dĩ nhiên. Nàng nói đúng ngoài núi nói, người nguyên thủy nghe không hiểu, nhưng là đường binh có thể nghe hiểu à. Linh ngữ quyết chính là sỉ nhục phiên dịch công tác, hơn nữa người ngoài núi hệ thống ngôn ngữ càng đến gần cổ tiếng Hoa. Nếu không phải ba lần trọng lực thêm thân, trên trời mặt trăng không cùng, đường binh đều có chút mê muội mình có phải hay không nhớ lại đến nước Ti Kiêu thời đại viễn cổ. Ngoài núi. Có thành trì, thu thuế, liền thuyết minh có chánh phủ. Người man dợ, xem tới nơi này quả thật rất lạc hậu. Mây Đài Tông, có tông môn, lớn kết giới là làm sao tình huống. Đường binh một đầu dấu hỏi, già như vậy bản, ngài cái này trong tay có hay không cái loại đó linh lúa mạch. Ta muốn mua một ít. Đường binh nói thẳng ra mình ý đồ. Ngươi muốn linh lúa mạch làm gì? Vật kia không thể trực tiếp ăn, được trước mài thành bột hồng sống thêm thành mặt, nướng chín mới có thể ăn. Than lão bản người không tệ, chính là nói có chút hơn. Ta mua linh lúa mạch tự nhiên không phải là vì ăn. Ta mua về là muốn cống hiến cho thiên thần. Đường binh dùng một loại thần thánh giọng, thiên thần à, ngươi muốn cũng được, có thể bán cho ngươi một ít, nhưng là cái này rất đắt. Than lão bản nói, đắt bao nhiêu? Đường binh hỏi, than lão bản cầm ra một cái chậu gỗ. Chỉ chậu nói, như thế một chậu tử, thì phải một cái cấp 3 ma hạch. Đường binh liếc nhìn chậu gỗ, căn cứ lúa mì phân lượng. Ở trên tinh cầu này như thế một chậu tử đỉnh hơn 20 kg. Trên trái đất cũng chỉ 7 kg đi xuống phân lượng. Cho ta tới 2 chậu. Đường Binh nói xong, liền lấy ra hai khối cấp 3 ma hạch đưa cho Than lão bản. Mặc dù cái giá cả này rất đen, Đường Binh vẫn quyết định mua. Những thứ này sẽ là hạt giống, quý một chút liền quý một chút đi. Được, Vu đại nhân, ngài chờ chút. Than lão bản nhận lấy ma hạch cất ở trên người, sau đó cúi người xuống chui vào gian hàng phía dưới móc ra một cái bao bố tử. Cái này một túi vừa vặn có thể chứa hai chậu, ta làm người tốt, túi đưa ngươi. Than lão bản cầm túi đưa cho Đường Binh. Đường Binh nhận lấy túi, chân khí nhập vào cơ thể ra, cảm nhận được lúa mì hạt giống có yếu ớt sinh mệnh lực, mới yên tâm cầm túi bỏ vào hòn đá nhỏ đầu trên lưng. Tốt lắm, đá, chúng ta qua bên kia xem. Bên kia hình như là người ngoài núi làm pháp trượng. Đường Binh nói xong, liền hướng cách đó không xa một cái khác gian hàng đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsi-eu-nối-di-nối-tao-vi-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.